Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, trang 341. Yak không thể tưởng tượng mà nhìn Ephit, hắn vẫn luôn biết hắn không giống người thường. Nhưng không biết hắn ý tưởng như vậy không thể tưởng tượng, thế nhưng muốn cho sở hữu ám tinh linh. Ấu tuổi vồng sót, vì bọn họ cung cấp phong phú tài nguyên. Hắn cho rằng hắn là ai? Dựa vào cái gì đánh vỡ vạn năm tới quy tắc? Vương không có khả năng đáp ứng hắn. Ám tinh linh nên ở tàn khốc hoàn cảnh chung sinh tồn. Nên người thích ứng được thì sống sót. Kém giả đào thải. Nếu không làm cho bọn họ này đó từ tuyệt cảnh chung thật vất vả sinh tồn xuống dưới ám. Tinh linh, sao mà chịu nổi? Không biết qua bao lâu. Ám tinh linh vương phát ra cười khẽ. Ha ha a, khổng lồ uy áp tùy ý mà ở chủ điện khuếch tán. Ephit cùng Yak đều không chịu nổi mà phủ phục. Cả người mướt mồ hôi, ám tinh linh vương đứng dậy. Đi bước một đi xuống bậc thang, đi vào Ephit bên người. Cúi đầu xem kỹ hắn run nhẹ nhẹ sống lưng, suy nghĩ của ngươi không tồi. Nếu muốn làm, liền làm được đế. Ephit khiêng lấy từ bên người nam nhân phát ra bàng bạc khí thế. Làm một cái hít sâu, chấn định mà trả lời. Đúng vậy, trở về đi. Ám tinh linh vương tống cổ hắn, cảm ơn vương. Ephit thật sâu mà quỳ lại, cung kính mà đứng dậy rời đi. Yak vẫn quỳ trên mặt đất. Thấy vương nhẹ nhàng buông tha Ephit, hắn cơ hồ vặn vẹo ngũ quan. Yak, ám tinh linh vương nói. Không có lần sau, ngắn ngủn một câu, đem Yak đánh vào hầm băng. Là, Yak đánh cái dùng mình. Đáp, học học Ephit, trở về hảo hảo tư quá. Ám tinh linh vương dương lên tinh mỹ áo choàng, rời đi chủ điện, Yak đợi một hồi lâu, thẳng đến cảm thụ không đến ám tinh linh vương hơi thở. Hung hăng mà đấm một cái mặt đất, ếch, phỉ, đạc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ám tinh linh vương đi vào chủ điện phía sau thần điện. Thành kính mà đứng ở một tôn sinh động như thật pho tượng trước. Làm ra cầu nguyện động tác, phác, đột nhiên. Hắn sau lưng toát ra một đoàn màu đen ngọn lửa, ám tinh linh vương cũng chưa hề đụng tới. Tiếp tục cầu nguyện, ngọn lửa hiện ra một cái tóc đen mắt đen âm chí nam nhân. Nhìn đến ám tinh linh vương đứng ở pho tượng trước cầu nguyện. Hắn chào phúng nói, En-O-Lik, nếu tộc nhân của ngươi nhìn đến chính mình vương hướng quang chi tử tinh linh vương cầu nguyện. Không biết sẽ làm ra như thế nào thú vị phản ứng. Ám tinh linh vương En-O-Lik kết thúc cầu nguyện, xoay người cùng màu đen ngọn lửa nam nhân đối diện, lại như thế nào thú vị. Cũng so ra kém thần hắc ám ký sinh ở nhân loại thân thể thú vị, bị phản phúng. Ngọn lửa nam nhân không chút nào sinh khí. Hắn nói, làm thần hắc ám tín đồ. Ngươi nên thực hiện ngươi lời hứa. En-O-Lik đạm mạc mà đáp lại. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi từ địa ngục ra tới. Ta liền thực hiện lời hứa. Đen tần trích nguy hiểm mà híp mắt. Ngươi không cần hối hận. O-Lik. Ám tinh linh vương mặt vô biểu tình, ta hối hận sự tình rất nhiều, không kém này một kiện, thần điện yên tĩnh một lát. Màu đen ngọn lửa hóa thành hư ảo, biến mất vô tung, sao thư lê thành công trộm đến số 3 quả tử. Hoan thiên hỷ địa mà trở lại tinh linh ấu tể đình viện, hắn một chui ra mẫu thụ thân cây. Liền thấy được treo ở chi đầu cực đại trái cây. Số 3 quả quả. Thư lê vỗ vỗ cánh, triển khai đôi tay, phi phác tiến lên, cả người dán ở bí đao quả tử thượng, thân mật mà cỏ a cỏ, thật tốt quá. Rốt cuộc có thể trắng trợn táo bạo mà cùng số 3 quả tử dán. Không bao giờ dùng lo lắng bị ám tinh linh phát hiện. Chỉ có thể tránh ở chỗ tối nhìn quả tử than thở, hơn 40 năm quả tử bên trong. Tinh linh ấu tể cơ bản thành thục, cảm nhận được thư lê hơi thở, thế nhưng có điều đáp lại, Thư Lê cảm thấy chính mình dán sát vào địa phương giống như bị cái gì đó. Một chút, a, này, này chẳng lẽ chính là thai động, hảo thần kỳ a. Thư Lê dán số 3 quả tử, nhỏ giọng mà nói hảo chút lời nói. Quả tử mặt ngoài lại bị đá một chút. Hắn kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Onesis, người cảm giác được sao? Quả tử bên trong động ra. Đúng vậy, ta cảm giác được, mẫu thụ ôn nhu mà nói. Bất quá, ngươi xác định không trở về phòng sao? Ngươi tiểu đồng bọn còn ở đau khổ chờ ngươi trở về. Móc lửng, a, Thư Lê quơ quơ lỗ tai. Hắn thiếu chút nữa quên. Chính mình xuất phát trước cùng Enzo bọn họ nói tốt. Hôm nay sẽ sớm một chút trở về. Trăm triệu không nghĩ tới. Đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Kéo dài tới rạng sáng một vài điểm, không kịp cùng mặt khác tiểu quả tử rán. Thư Lê chụp đánh cánh, hướng chính mình phòng cửa sổ bay đi, cửa sổ thượng. Ba con tiểu yêu tinh mơ màng sắp ngủ, bọn họ đợi đã lâu đã lâu. Đáp ứng sớm một chút trở về Spirion, vẫn không thấy bóng người, bởi vì lo lắng. Bọn họ chậm chạp không dám đi vào giấc ngủ. Bát Nô không được mà ngáp, ôm chính mình tiểu gối đầu, đầu gật gà gật gù, ở ngủ cùng tỉnh chi gian bồi hồi. DCO vì nâng cao tinh thần, lấy ra một thanh kiếm, ở cửa sổ thượng vũ tới vũ đi, gắng đạt tới học giỏi chiêu thức, tương lai đánh bại Elliot. Enzo ngồi xếp bằng ngồi, một tay lấy thư một tay lấy ống thức ma pháp đăng, nghiêm túc mà đọc. Hôm nay nói cái gì đều không thể tham ngủ. Không đợi đến Spirion trở về, bọn họ kiên quyết không nghỉ ngơi. Bạch bạch ngoài cửa sổ vang lên rất nhỏ cánh tiếng đánh. Chỉ chốc lát sau, một con tóc vàng tiểu yêu tinh từ cửa sổ tế phùng chui tiến vào Spirion. Dithio cái thứ nhất phát hiện hắn, thu hồi trường kiếm, phi phác qua đi, gắt gao mà ôm lấy hắn. Người rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta đợi đã lâu. Enzo thu hồi thư cùng ma pháp đăng. Cái thứ hai nhào lên đi. Ôm lấy Thư Lê mãnh cỏ. Người không phải nói hôm nay sẽ sớm một chút trở về sao? So ước thời gian ước chừng chậm 2 cái giờ. Đối, thực xin lỗi. Ta nuốt lời. Thư Lê bị 2 cái tiểu đồng bọn ôm đến thiếu chút nữa không thở nổi. Bát Nô hậu chi hậu. Giác, xoa xoa đôi mắt, ném xuống âu yếm tiểu gối đầu, cũng nhào qua đi muốn ôm. Thư Lê vội vàng đẩy ra Dicio cùng Enzo, cùng Bát Nô ôm một chút, nói, ta đã trở về, các ngươi có thể yên tâm, mau đi ngủ đi. Enzo cẩn thận mà đánh giá hắn, duỗi tay một lóng tay hắn trên đầu tiểu hoa quan, nghi hoặc hỏi, Spirion, ngươi gặp được nguy hiểm. Nếu không, tiểu hoa quan sẽ không hiện ra nguyên hình. Thư Lê một sờ đầu thượng tiểu hoa quan, âm thầm kinh hãi. Enzo cái này tiểu phúc hắc, cũng quá nhạy bén đi. Hết chương.